Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601 Hoàng hậu con lười chi tử. Đương nhiên, người chỉ là một loại thói quen dùng từ so sánh. Người tới bản thể là một cái dung mạo bình thường, lỗ tai rách tung tóe, ngay cả cúi ở khoang miệng bên ngoài đầu lưỡi đều thiếu một nửa cự linh cầu, chỉ là nó dáng người thẳng tắp, biểu tình không chút cầu thả. Cho người ta một loại chó săn mới có kiêu ngạo, mặc dù là từ mật đạo mà đến tiến hành rõ ràng là lén mưu đồ bí mật. Nó vẫn là ăn mặc trụy mãn huân chương màu đỏ rực quân trang tới gặp mặt vương tử, trải qua khúc phân. Hướng quy thừa tướng cùng thỏ cộc y ly công chúa phân biệt hỏi thăm xác minh quá tình báo. Doãn Hy Di có thể xác nhận vị này cự linh cầu tướng quân đúng là túi lửng vương tử thủ hạ thân tín. Chi nhất túi lửng vương tử thanh thản mà dựa vào bàn làm việc sau. Đem hai chân đáp ở trên bàn hàn huyên. Gần đây tốt không? Thân thể không có gì vấn đề đi. Tùy thời nguyện vì điện hạ dâng ra hết thảy. Vì chúng ta truyền thống, cự linh cầu tướng quân ánh mắt ngắm nhìn ở vương tử phía sau trên vách. Tường, nắm tay ở ngực cúi chào. Này nghiêm cẩn đến gần như bản khắc thái độ quả thực như là mới nhập ngũ tân binh, túi lửng vương tử. Từ áo cọc tay nội trong túi lấy ra một cái không chớp mắt đào chế bình nhỏ bãi ở trên bàn. Ý vị không rõ mà lộ ra một cái xấu xí tươi cười. Vất vả, thứ này xác thật không có vấn đề. Ta chờ mong ngươi đêm nay biểu hiện, linh cầu tướng quân không nói một lời. Đem bình nhỏ thu hồi sau thật sâu đối vương tử cúc một cung. Dọc theo tiến vào mật đạo rời đi, đợi cả ngày. Doãn Hy Di sở chờ mong đồ vật rốt cuộc xuất hiện. Chẳng trách nàng lục soát biến các nơi đều không có tìm được dấu vết để lại. Nguyên lai mấu chốt đồ vật vẫn luôn túi ống lửng vương tử mang ở trên người, cũng may mắn ở nó trên. Người, nếu là thật sự bị giấu ở nào đó tôi tới chỗ ở hoặc tạp vật kho hàng góc xó xỉnh cùng các loại lung tung rối loạn đồ vật quậy với nhau. Kia hôm nay Doãn Hy Di đó là có thông thiên khả năng cũng không có khả năng có thành tựu, mật đạo. Chi môn ở cự linh cầu tướng quân phía sau hợp nhau một cái chớp mắt. Túi lửng vương tử giống tháo xuống một chương mặt nạ giống nhau tự nhiên mà liễm đi trên mặt tươi. Cười, nó đứng dậy lập tức đi đến kim khố ám môn trước mở ra cơ quan, kim khố cửa mở. Một cây màu đen lông tóc không tiếng động bay xuống. Người bình thường căn bản chú ý không đến, đây là một loại phi thường cổ xưa. Phân biệt môn hay không bị người khác mở ra quá tiểu kỹ xảo. Chỉ sợ từ có, môn cái này khái niệm, liền khả năng có nguyên thủy tổ tiên ở như vậy làm. Bởi vì nó thật sự không cần bất luận cái gì kỹ thuật. Ngươi chỉ cần một cây chính mình trên người lông tóc, kẹp ở kẹt cửa không dễ bị phát hiện vị trí, nếu có người khai quá cái này. Vô luận là kết sắt, phòng ốc, hộp, ngăn kéo từ từ bất luận cái gì có môn công hiệu đồ vật cũng không chú ý tới ngươi tiểu thủ cước. Như vậy đương ngươi kiểm tra thời điểm lông tóc liền sẽ không xuất hiện ở nó hẳn là mang theo vị. Chí thượng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Loại này tiểu kỹ xảo nhưng ứng phó không được chuyên nghiệp nhân sĩ. Tỷ như hiện tại, Doãn Hy Di mở ra cũng cẩn thận điều tra kim khố lúc sau. Này căn bản ứng rơi xuống lông tóc như cũ kẹp ở kim khố kẹt cửa thượng, thực đáng tiếc túi lửng. Vương tử kim khố lại không phải cái loại này đơn giản thiết kế. Nó mở ra kim khố phía sau cửa. Nhặt lên kia sợi lông đặt ở chính mình ngón chân chảo thượng so đối. Ngay sau đó sắc mặt âm trầm mà A nói. Người tới, một đội vệ binh ở nửa phút nội vọt vào vương tử phòng ngủ. Trong đó không thiếu phản đồ giai cường giả. Còn có hai đầu đã nhập sơ khai cảnh Barbary cự sư đảm nhiệm chính phó tiểu đội trưởng, Doãn Hy Di. Xác thật phát hiện trên cửa này cổ xưa tiểu xiếc. Cũng xác thật là ở kiểm tra quá kim khố sau đem cùng sợi lông đặt ở lúc trước không sai biệt lắm độ. Cao vị trí lại khép lại môn, nhưng nàng vẫn là coi thường túi lửng vương tử trời sinh tính đa nghi cẩn thận chặt chẽ trình. Độ này tòa đặc chế kim khố đại môn cũng không có phức tạp máy móc kết cấu. Lại giữ cửa phiến cắn hợp ngoại khung bốn phía ma thành lưỡi dao sắc bén. chỉ để lại một lóng tay khoan riêng khu vực cấp vương tử chơi nó lông tóc xiếc đối với bất luận cái gì không nghĩ lưu lại chính mình dấu vết xâm nhập giả. Đều tuyệt đối không có khả năng cố ý đi sờ kia kim loại kim khố đại môn bên cạnh. Thế giới này có lẽ không có biểu thế giới cái loại này phân biệt vân tay hình trinh kỹ thuật. Nhưng đụng chạm sẽ lưu lại dấu vết loại này thường thức ở bất luận cái gì tu chân. Ma pháp, dị năng thế giới đều là thông dụng cho nên, đường Doãn Hy Di kiểm tra quá kim khố sau lại đem túi lửng vương tử lưu lại lông tóc đánh dấu kẹp. Hồi môn phùng sau, tiếp theo mở ra kim khố đem chặt đứt này sợi lông, vệ binh ở vương tử chỉ huy hạ phá hỏng xuất khẩu. Một tấc tấc điều tra phòng nội mỗi cái góc, ở cao giai cường giả thấy rõ dưới. Cho dù ngươi có thể hoàn toàn ẩn tính, diệt sạch tiếng vang, thậm chí ở so thấp duy độ hoàn toàn hủy diệt tự thân tồn tại. Đều không thể tránh được bọn họ dùng càng cao duy thị giác đem ngươi bắt được tới, này liền giống vì. Người máy tính chung trò chơi nhân vật mở ra một cái lén đi kỹ năng. Trong trò chơi NPC liền sẽ đối hắn làm như không thấy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ màn hình ngoại ngươi trong mắt biến mất. Duy độ chênh lệch, ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là không thể vượt qua hồng câu. Nhưng dù vậy tìm tòi, túi lửng vương tử như cũ không thu hoạch được gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở nó phát hiện kim khố bị người động qua trước, Doãn Hy Di đã rời đi phòng, cự linh cầu tướng quân tương đương cường. Ít nhất cũng là sơ khai cảnh cường giả, lấy Doãn Hy Di thực lực căn bản vô pháp phán đoán. Dựa theo khúc vân dặn dò, Doãn Hy Di cũng không có mạo hiểm đi theo nó tiến vào sinh tồn mật đạo. Mà là ở mật đạo khép kín tiếng vang che giấu hạ từ cửa chính rời đi phòng, nàng đã tra xét quá toàn. Bộ mật đạo, tự nhiên biết duy nhất xuất khẩu ở nơi nào, nàng sẽ so linh cầu tướng quân càng mau đến xuất khẩu, so này hơi lúc trước. Vương tọa đại sảnh trước cửa quốc vương bệ hạ rốt cuộc khi nào rửa mặt xong. Y tử không phải thúc giục hắn, muốn nói việc này cũng không thể nói quá cấp, nhưng nếu yêu cầu thời gian rất dài, hoàn toàn có thể kêu chúng ta vãn chút thời điểm lại đến a. Quy thừa tướng. Chúng ta chính là đã ở chỗ này đợi một giờ, Khúc Vân sắc mặt không vui mà oán giận nói, giống nhau. Tới giảng, Khúc Vân là hỉ nộ không hiện ra sắc loại hình, vô luận là đối với ngươi dốc lòng che chở yêu thương có thêm vẫn là đã ở ngươi hoàn toàn lường. Trước không đến thời điểm đã thanh đao đặt tại ngươi trên cổ. Đều sẽ là một bộ mê chết người cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng hôm nay này đoán trước ở ngoài trì hoãn cũng đã ở khiêu chiến nàng nhẫn nại điểm mấu chốt từ tu tập ma pháp một đạo, chuyện của nàng liền trở nên rất nhiều, ngày thường vẫn luôn đem chính mình thời gian bài thật sự mãn. Người như vậy rảnh rỗi tổng hội là các loại không thói quen. Huống chi này vẫn là ở trò chơi thế giới, Khúc Vân giờ phút này cảm giác chính là bổn tiểu thư tiêu tiền mua phiếu tới công viên giải trí tìm kích thích. Kết quả bài 3 cái giờ đội phía trước là cái xoay tròn ngựa gỗ. Nếu không phải không biết này quốc vương bệ hạ không chuẩn khi nào rửa mặt xong là có thể đem chính. Sự nói chuyện, nàng tình nguyện đi không trung lâu đài phía dưới ma pháp đại trận đi tu luyện tìm hiểu quy thừa. Tướng vẻ mặt quẫn bách, cổ duỗi đến lão trường, hiền giả đại nhân a. Bệ hạ mỗi ngày rời giường yêu cầu thời gian các có bất đồng. Có thể kém ra mấy cái giờ. Lão quy cũng thật sự cấp không ra cái chuẩn số A. Bất quá ngài thả tạm thời đừng nóng này. Hẳn là nếu không lâu lắm. Rốt cuộc bệ hạ mỗi ngày chỉ ăn một đốn bữa tối. Ngoặc kép, hết chương.